Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660. Chương 1660. Khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Cho nên, U Nhu Nhi thực lực kỳ thật so Thiết Tinh Vũ mạnh hơn một chút. Giống hàn băng nhược thủy loại kia bảo vật, Thông Thiên Tháp cũng không phải tùy thời liền có thể có. Thiết Tinh Vũ mặc dù cũng tìm tới qua một loại huyền hòa phù hợp để cho mình hấp thu, nhưng phẩm cấp cuối cùng không bằng hàn băng nhược thủy. Ta nhận thua. Lý Thịnh Tuyền lúc này cũng không đoái hoài tới trong lòng kia ngập trời nộ diễm. Bị U Nhu Nhi đánh gãy một lần sau đó, vội vàng lớn tiếng hô lên. Kỳ thật, coi như hắn không hô, cũng đã xem như hắn chiến bại. Chỉ bất quá hắn thực tế là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, mà lại bị U Nhu Nhi một câu kia còn không nhận thua cho ảnh hưởng đến. Sân khấu xung quanh trận pháp mở ra, ngũ trưởng lão từ trên trời giáng xuống, tuyên bố U Nhu Nhi thắng lợi, chiếm cứ Lý Thịnh Tuyền vị trí, tạm làm 23 tên. Bất quá, rất nhiều người đều nhìn ra, mặc dù U Nhu Nhi cũng còn không phải thánh khung cảnh võ giả, nhưng nàng thực lực hẳn là sẽ không dừng ở 23 tên. Trên thực tế, cái này 31 người, trong đó cũng có non nửa là tại thánh khung cảnh phía dưới. Giống Lý Thịnh Tuyền cùng Ngô Vân Vân hai người, ở trên cảnh giới xác thực tiến bộ thật nhanh, cho nên vẫn luôn cảm thấy rất là kiêu ngạo. Chỉ bất quá, hiện tại hai người này tình trạng cũng không quá tốt. Lý Thịnh Tuyền tổn thương không nhẹ, tất cả đều là nội thương, tăng thêm kịch độc, hai ngày thời gian thật đúng là không nhất định khôi phục tới. Ngô Vân Vân nhìn thấy Lý Thịnh Tuyền cái dạng này, đứng tại lâu vũ trung cũng là bị tức phát run, quả thực liền muốn bạo tạc. Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản cô nương chờ lấy, chờ hai ngày sau đó, những này khuất nhục cùng tra tấn, nhất định muốn gấp bội còn tới trên người ngươi. Ngô Vân Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, sau đó cưỡng ép trấn định lại, cũng không còn đi xem Lý Thịnh Tuyền. Khiêu chiến thi đấu tiếp tục, một trận kết thúc, trận tiếp theo lập tức nối liền, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mỗi người cũng sẽ ở trong lòng tự hỏi, chính mình hẳn là khiêu chiến ai có nắm chắc hơn một số. Có thành công, cũng có thất bại, bất quá mỗi một cuộc chiến đấu, cơ hồ thực lực sai biệt cũng sẽ không quá lớn. Dù sao tất cả mọi người tại Thông Thiên Tháp, nhiều ít vẫn là hiểu khá rõ. Ta khiêu chiến xếp hạng thứ 18, Bạch Vũ Triết sư huynh. Rốt cục, đi qua gần tầm 10 cuộc chiến đấu sau đó, có người chủ động khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Nguyên bản hắn là 16 tên, nhưng là đi qua nhiều chàng như vậy khiêu chiến, có phía sau hắn người khiêu chiến xếp tại trước mặt hắn người thành công hết thảy 2 lần, cho nên đã bị chen đến 18 tên đi. Bị khiêu chiến thất bại người, tính cả hai người thứ tự ở giữa tất cả mọi người, đều sẽ thuận thứ tự hạ xuống một vị trí. Người này Bạch Vũ Triết trước kia cũng không nhận ra, tên là Hàn Tuấn Lâm, hiện tại xếp hạng 21. Người này tướng mạo cũng là anh tuấn, trên trán mang theo một cỗ sát khí, nhìn qua rất là lạnh lùng. Khiêu chiến khởi xướng sau đó, hắn đã bay thẳng đến trên sân khấu, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Vũ Triết, trên mặt còn mang theo một tia cười lạnh. Rất hiển nhiên, người này chính là đối Bạch Vũ Triết phi thường không phục nhân chi nhất. Chiến đấu nhiều chàng như vậy, hiện tại mới có người khiêu chiến Bạch Vũ Triết, cũng đã xem như cái kỳ tích. Kỳ thật chủ yếu là Bạch Vũ Triết nguyên bản xếp hạng cũng không cao, cho nên đồng dạng có lực lượng người cũng sẽ không đi chủ động khiêu chiến hắn. Dù sao chỉ chờ tới lúc khiêu chiến thi đấu kết thúc, Bạch Vũ Triết xếp hạng rất thấp, vậy liền đã đầy đủ. Mặt khác những cái kia xếp tại Bạch Vũ Triết phía sau, bao nhiêu cũng là có chút điểm lo lắng, cũng không muốn làm cái thứ nhất đi dẫm Bạch Vũ Triết người kia. Dù sao Bạch Vũ Triết tại Thông Thiên Tháp danh vọng y nguyên vẫn là rất cao. Càng nhiều hiểu rõ hắn người đều biết, dù là Bạch Vũ Triết con đường võ đạo phế, hắn về sau cũng như thường sẽ là Thông Thiên Tháp đỉnh tiêm cao tầng. Luyện đan cùng trận pháp trình độ còn tại đó, đây chính là đứng đầu nhất nhân tài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?